khi tiếp xúc với các trần thích hợp của nó. Đó là cái giờ phút mà chúng ta tiếp nhận cái quả của mình. Thì khi mà chúng ta phân biệt giữa trí và sân đó, để khi những cái quả không thiện lành nó trổ sân và nó diễn ra như là một cái nhân tố kích thích, nó làm cho những cái phần ô nhiễm trong tâm của chúng ta phát sinh. Quý vị có thể xem cái hình ảnh tượng trưng như thế này để quý vị thấy rõ hơn. Trên cái bảng này đó, chúng ta học để chúng ta hiểu nhiều cách. Khi mà chúng ta nói đối tượng của mắt, đối tượng của tai, đối tượng của mũi, đối tượng của lưỡi, đối tượng của thân, đối tượng của ý, là một cái cách nói, nó thuộc về chủ thể và cách thể. Để cho biết rằng đó, chủ thể thì tiếp nhận, mà khách thể đó là nó tạo nên một cái yếu tố kích thích. Nếu nói về nhà Phật á, thì tất cả những cái yếu tố thuộc về khách thể đây, tức là thuộc về đối tượng đây, thì nó là quả. Quả này nó chia làm hai loại. Nó là cái quả an vui, tức là quả thiện lành, và cái quả không an vui, đó là quả bất thiện. Như vậy khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần thì nó sẽ phát sanh lên ở trong tâm chúng ta cái danh pháp mà nó gọi là thức quả. Thức quả phát sanh này, các cái căn của chúng ta nó thuộc về cái nhân, thuộc về sắc pháp. Các cái quả này nó cũng là cái nhân thuộc về sắc pháp. Khi nó có sự tiếp xúc, khi nó có sự giao lưu thì nó phát sanh một cái thứ ba, nó gọi là quả thức. Quả thức này thuộc về danh pháp. Cái mà nối kết của nó chính là cái xúc đây. Như vậy đây là xúc, nối kết giữa hai thứ, kết hợp với nhau xúc phát sanh. Mà đây á, khi mà xúc phát sanh này đó, thì như chúng ta biết xúc nó nằm đây, nó thuộc về cái sở hữu biến hành. Và như vậy là xúc này không bao giờ đứng riêng một mình cả, mà xúc này phải ở trong tâm. Như vậy khi xúc phát sanh cũng có nghĩa là xúc này nó đã nằm trong thức. Đây là cái quả thức. Thì quả thức này nó có đầy đủ sở hữu biến hành của nó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, đầy đủ hết. Tối thiểu là 7 cái yếu tố đó. Thành ra khi mà xúc nó làm cái nhiệm vụ của nó, có nghĩa là thức đã phát sinh rồi, nó nằm ở trong thức đó. Thì cái thức này có thể thiện và có thể bất thiện. Như vậy khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng bên ngoài đó, thì cái mà nổi kết của nó sẽ là cái quả trong tâm của ta. Cho nên đây là cái điều mà nói rằng khi chúng ta sinh ra với cái sắc thân này đó, nó chính là quả nghiệp của ta. Sắc thân này là quả nghiệp của ta. Và cũng chính từ cái quả nghiệp này, khi chúng ta tiếp cận trong cái đời sống của chúng ta với cái người nào gần chúng ta nhất, thân thiết với chúng ta nhất, làm chúng ta có sự nối kết nhiều nhất, thì đó là chính cái quả mà nó sẽ trở thành liên tục nhiều nhất. Thí dụ như bây giờ khi mình sinh ra thì mình sống với mẹ của mình, hoặc là sống với cha mẹ mình, hoặc sống với ông bà anh em, hoặc sống với người nuôi mình, thì ai là cái người mình cận kề nhiều nhất thì cái quả này nó trổ sanh liên tục nhất. Và cái dòng đai của mình như vậy đó, thì sư cô nói là nó cứ nới rộng lần đó. Cha mẹ ông bà anh em họ hàng gia tộc bạn bè vân vân, ai mà nối kết gần với mình nhất, thường xuyên nhất, thì cái quả nó trổ sanh thượng thiên nhất. Mà thoáng qua hễ có sự gặp gỡ, hễ có sự tiếp xúc thì quả liền trổ sanh. Mà quả đó hoặc là quả thiện đây, quả thiện đây, quả thiện nằm trong tám cái tâm quả thiện hữu nhân, quả thiện nằm trong tám cái quả thiện vô nhân, và hoặc là quả bất thiện thì nó nằm đây, nó nằm nơi tám cái tâm quả bất thiện vô nhân đây, thì nó sẽ trổ như vậy, hoặc là thiện hoặc bất thiện. Mà cái này thì đã có sẵn rồi, và đã nhiều lần chúng ta học, chúng ta biết là hễ cái gì nó khởi lên từ trong cái suy nghĩ của mình tốt lành, trổ quả liền trong tâm. Hãy nó khởi lên cái gì đó không an vui trong tâm thì quả khổ đau, khổ sanh liền trong tâm. Lời nói của mình phát ra, mình nói tôi vô tình hay mình nói tôi cố ý, vô tình hay cố ý, quả cũng trổ sanh. Thật ra nó không có vô tình. Khi chúng ta thấy cái tâm phân đoán đây đó, để từ cái lộ ý này nó phát sanh lên đó, thì nơi đây nó có phân đoán rồi, nó không có vô tình đâu. Nhưng mà vì lúc đó đó mình không có sự tỉnh giác, mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh giác, cho nên á là mình không kiểm soát được, và nó đó trôi theo cái quán tính của nó. Chứ tới đây là nó đã cắm vào trong cái phần phi như lý tác ý, tức là trong phân đoán này nó đã đi vào trong cái phần mà tâm quả tục sinh của mình á, nó đã cắm vào đây. Đây là quả tục sinh mà hiện tại trong cái đời sống của mình á, nó chính là tâm hậu kiếp, và nó đi như một cái quán tính của nó đã nói ra bằng lời. Cho nên khi mình không kiểm soát nổi thì mình nói rằng tôi không có muốn nói như vậy, tại sao tôi nói như vậy. Cái không muốn nói là khi mình chợt hiểu ra mình không muốn nói, hoặc là cái lúc đó mình có ý không muốn nói, nhưng mà cái ý không muốn nói mình là cái thiện lành nó yếu, mà trong khi những cái ô nhiễm của mình mạnh, cho nên là nó thúc đẩy rất là nhanh, làm cho mình không có dừng lại được. Như vậy là cái vùng ô nhiễm của mình đó, nó lớn, nó mạnh, khi đó nó phát triển lên, cho nên mình nói không có kiểm soát được. Thật sự ra là tất cả nó đều qua cái tâm phân đoán hết, nó không có thể đi ra cái tâm phân đoán đó, cho nên cũng dẫn chính mình tạo nghiệp. Dẫu mình cố ý hay là mình nói rằng mình không kịp kiểm soát đi nữa, thì tự trong sâu xa của nó đã hoạt động trong quán tính của nó. Và vì vậy khi chúng ta nói ra bằng lời thì chúng ta đã gieo xuống rồi, mà cái quả nó trổ sanh liền trong tâm. Còn nếu thân hành nữa thì tức là nó quy động tất cả để mà nó ứng xử, để mà nó hiển lộ, nó tạo tác cái nghiệp của nó bằng toàn bộ những cái gì nó có được, nó sử dụng để nó tạo, thì cái đó là quả trổ sanh liền trong tâm. Trong tâm chúng ta trổ sanh liền. Và bây giờ với những cái quả mà nó thuộc về vô nhân đây, năm tâm quả thiện vô nhân và năm tâm quả bất thiện vô nhân, nó sẽ được phát sanh từ nơi lúc mà các căn chúng ta tiếp xúc các cả. Cho nên trong kinh điển có nói là chúng ta có mặt ở thế gian này với cái hình thể là một con người đây, để chúng ta tiếp nhận lại cái quả của mình đã gieo, quả an vui hoặc là quả không an vui. Và khi chúng ta ứng xử với cái quả này là lúc chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống mới. Như vậy đời sống chúng ta đó, một mặt thì chúng ta tiếp nhận những cái gì đã xảy ra, khi chúng ta ứng xử với cái mà chúng ta đang gặt đây thì cái đó là chúng ta đang gieo cái mới. Cho nên là đã nhiều lần trong lớp này sư cô nói là không phải trả nợ, nói như vậy sai, không có đúng giáo pháp. Mình gieo cái nhân thì bây giờ mình gặt cái quả. Khi mình gặt cái quả rồi, mình có quyền xử lý cái quả. Đây là cái chỗ mà chúng ta nhận thức rõ ra như vậy để làm gì? Để chúng ta thoát. Để chúng ta thoát. Còn nếu mình không nhận thức ra thì mình không có thoát được. Cái chỗ này là cái tích tắc để mình thoát. Như vậy thì lần trước á, thưa cô có nói là cái người có trí nó nằm đây. Cái khi mà cái trí nó phát sanh lên á, trí nó nằm đây. Đây là thiện trí nó nằm đây. Còn cái sân á thì nằm ở vùng tối này. Cho nên khi cái tâm sân á mà nó phát sanh lên thì nó sẽ buộc tội ai đó, buộc tội chúng sanh, buộc tội cái hoàn cảnh, hoặc là nó đổ thừa cho chúng sanh đó, đổ thừa cho cái hoàn cảnh đó. Thì như vậy đó là nó thấy cái nhân quả, thấy cái nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả này đó nó gọi là cái nhân quả mà giống như là cái nhân quả mà nó là coi như là người ta gọi nó là trực tiếp cũng đúng, nhân quả trực tiếp. Hoặc là loại nhân quả mà gọi là nhân quả gần. Thành ra đó, khi mà luận về nhân quả ở chỗ này thì có người đó nói rằng là tôi không có làm một cái gì phiền cả ai cả, mà tại sao bây giờ người ta đối xử tôi vậy? Ví dụ đây là một cái chuyện thật mà sư cô biết đó, là cái hai vợ chồng của cô cậu này đó là lúc mà ra trường đó thì đi làm giáo viên ở dưới miền Tây, ở dưới Cà Mau, sống rất là khổ. Cho nên sau đó đó thì cái người cha vợ mới nói rằng là hai đứa tụi con về trên này đó ở với ba, rồi đứa nào đi dạy thì đi dạy, còn không thì học thêm cái nghề gì sống, chứ bây giờ có con khổ quá. Thì hai vợ chồng mới bồng bế con về ở với người cha. Thì cái cô vợ thì đi dạy tiếp, còn cái người chồng đó thì đi học sửa tivi. Rồi ở nhà đó là người chồng mới lo việc ở trong nhà, rồi là sửa tivi, rồi đó. Nói chung là vợ chồng sống là càng lúc cái đời sống nó càng ổn định hơn. Thì bữa đó như thường lệ đó là cậu này mới đi lãnh tivi, thì chở trên cái xe ông đa cũ lãnh tivi đi về để sửa. Sửa xong rồi lãnh trả người ta, làm vậy thì người ta mới chịu. Còn nếu chờ người ta đem tới thì mình ở trong hốc hẻm, đâu có cái bảng hiệu đâu mà có khách được. Thì khi mà cậu về gần tới nhà thì có một cậu thanh niên núp trong bụi lấy cái tầm vong đó đập xối xả trên đầu cậu này. Thì cậu này té xuống xe bất tỉnh. Và như vậy thì đưa vô Chợ Rẫy đó, nằm gần 2 tháng mới mở mắt ra. Thì quý vị biết là cái gia cảnh nó vừa mới nhóm lên đó, thì bây giờ coi như là không còn gì nữa hết, bán sạch sành sanh hết. Khi nào cậu này tỉnh lại thì bây giờ đó, còn sống, cái đầu nó cứ bị thoi thớp vậy. Mỗi lần trời nắng nó lên cơn đó thì cái người vợ rất là khổ. Cho tới bây giờ đó là đã rồi coi như là gần 15 năm rồi vẫn chịu cái tình cảnh đó. Thì đến khi người ta bắt cậu này ra tòa đó, thì mới hỏi là giữa hai người có quen biết nhau không, thì nói không. Hỏi có gây thù chuốc oán không, nói không. Thì cái cậu này là người ở hàng xóm, cậu nói là hai bên không có nói chuyện mà cũng không có thù oán gì hết á. Nhưng mà cậu này tức á, ở chỗ á là thấy cái người này sao có công ăn việc làm hoài mà mình không có công ăn việc làm. Chỉ vậy thôi. Mà nhà thì cậu này ở với mẹ rất là nghèo, cho nên bây giờ cái sự việc xảy ra rồi đó thì cái người mẹ khóc dữ lắm mà đâu có tiền để mà bồi thường công thuốc cho bên này. Thì cậu kia đi ở tù, còn cái nhà bên này thì phải nuôi một cái người như vậy, bệnh hoạn vậy cho tới bây giờ. Thì khi một cái câu chuyện đó xảy ra thì ai cũng xót xa hết. Bởi vì cái cậu mà này rất là hiền lành, không có biết uống một miếng rượu, không hút một điếu thuốc, mà không có giao du gì hết. Nó chỉ có biết là đi làm ở nhà, làm lụm cụm ở nhà, làm để mà lo cho gia đình thôi. Thì nếu như vậy đó thì bây giờ mình đổ thừa cái gì, mình nói cái gì? Thành ra giữa hai bên đó, nó phải có nhân quả với nhau, nhưng mà nó không phải là cái nhân gần. Tất cả những gì cậu này nói là chân thật, tức là do cái lòng đố kỵ mà cậu này đánh cậu này thôi. Nhưng mà cái người này tại sao không có dính dáng gì với cái người hàng xóm này hết, không có làm mít lòng gì hết, không có nói năng gì hết, mà tại sao bị đánh đến nỗi mà bây giờ đó là thương tật luôn? Thì cái này mình nói cái quả thì làm sao cái nhân người này gieo làm sao? Nhưng mà quá khứ đã gieo rồi. Cho nên những cái này đó, quý vị có hai cách để kiểm tra. Cái cách thứ nhất đó là quý vị đọc trong những cái tài liệu mà những người mà họ làm cái nghề thầy thuốc mà dùng cái thôi miên để chữa những cái chứng bệnh mà Tây y không chữa được. Quý vị có thể coi tài liệu của bác sĩ K. Hoặc là hiện tại bây giờ đó có một số nhà ngoại cảm, người ta cũng có thể giúp cho cái người này đó thấy được cái tiền kiếp của mình, và như vậy nó cũng chữa được nhiều cái chứng bệnh. Thì để cho thấy rằng là trong cái đời sống mà khi chúng ta có mặt ở đây và chúng ta có một cái mối quan hệ nào đó thì không phải bây giờ mới có, mà đã từng gặp nhau trong quá khứ. Ngay cả quý vị nuôi bất cứ một cái con vật nào ở trong nhà thì không phải là tình cờ. Mặc dù bây giờ mình nói đó là mình không muốn nuôi, những người chị mình gửi hay là của ai cho đó, hay là thấy nó tội nghiệp mới vô nhà nó ở hoài, nó không đi thành ra phải nuôi nó, thì cái đó chỉ là cái nhân gật. Còn cái sâu xa là đã có mối quan hệ với nhau. Và cái hiểu được như vậy, hiểu được á là cái nhân gần và hiểu được cái nhân xa, hiểu được cái trực tiếp và hiểu được cái gián tiếp, thì chúng ta luận cái nhân quả nó đầy đủ để làm gì? Để chúng ta nhận ra rằng đây là đích thực cái quả của mình, để chúng ta không có đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không có buộc tội ai hết. Mà bây giờ quả nó hiển lộ là cái lỗi tại mình, để chi? Để trong tâm của mình có cái sự sám hối, để trong tâm của mình á không có tạo nên quan trái với bất cứ ai cả. Và khi mình nhận ra được như vậy, mình nhận chân ra được như vậy đó, để chi? Để cho mình mới sửa đổi được. Và cái tâm của mình á, khi mà nhận biết như vậy, nó chính là cái thiện trí phát sanh, nhận ra được cái quả của mình, nhận ra được cái nhân mình đã từng gieo xuống, để không có oán hận, để không có trách móc, để không có đổ thừa, và chỉ có sám hối để mà sửa đổi thôi. Thì cái đó là cái cách mà chúng ta ứng xử với những cái quả không thiện lành của mình thì mình mới thoát ra được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cột mãi. Và khi buộc tội như vậy đó thì cái người sân đó buộc tội cho chúng sinh, buộc tội cho hoàn cảnh, đổ thừa cho chúng sinh, đổ thừa cho hoàn cảnh. Còn cái người mà được cái thiện trí phát sanh á thì nó, người ta thấy rõ đó là cái nhân gieo xuống á là những cái hạt giống ô nhiễm của tham sân si mình đã gieo xuống, đã gieo xuống, và bây giờ mình không tiếp tục gieo nữa. Bởi vì nếu mình quán trách thì quán trách bằng tâm sân, nếu mình sầu khổ, sầu khổ bằng tâm sân, nếu mình tủi thân trách phận, tủi thân trách phận bằng tâm sân, nếu mình vùi dập, mình đập nát cái nhân kích thích, cái nhân kích thích tạo nên cái khổ đau của mình, tức là đây là nhân kích thích đây, đây là nhân kích thích này, và chúng ta dùi dập cái nhân kích thích này thì chúng ta dùi dập bằng tâm sân. Và như vậy đó, bên này cũng sân, bên này cũng sân thì nó kết quan trái nữa. Cho nên á là khi hiểu như vậy đó thì cái người này đó phát sanh ra cái trí để làm gì? Để sám hối. Và để khi mà sám hối như vậy á là nguyện không có tái phạm cái việc này nữa. Và như vậy trong cái ứng xử của người này thì khi mà những cái kích thích này nó kích thích từ cái ô nhiễm nó phát sinh ra, thì người này ứng phó bằng trí thì nó thoát. Cái vùng ô nhiễm này nó không phát sinh mà nó hạ xuống, nó hạ xuống. Cho nên người này đó buộc tội cắt hành, tức là thấy rằng do những cái trạng thái tâm ô nhiễm của mình trong quá khứ, cho nên bây giờ không tiếp tục nữa. Và hiện tại thì để cho những cái trạng thái thiện lành và sáng suốt phát sanh, không để cho ô nhiễm phát sanh nữa thì thoát. Còn không, chúng ta không có cách nào cả. Còn không á, thì đời cứ nối tiếp đời, khổ đau sẽ nối tiếp khổ đau, oan trái sẽ nối tiếp oan trái. Và chúng ta không thể cầu nguyện mà thoát ra được. Phút giây nào chúng ta cầu nguyện thì cái phút giây đó cái tâm chúng ta được an ổn một chút. Mà nếu trong cái an ổn này nó không phát sanh trí huệ để biết cái sự vận hành của những cái pháp thuộc về nhân quả nơi tâm ta trong cái đời sống này, thì chúng ta cũng không thoát được. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phát sanh trí tuệ, và từ cái trí tuệ đó mà chúng ta biết xử lý tất cả những cái quả thiện cũng như cái quả không thiện đến với chúng ta. Chúng ta không có cách nào khác hơn ngoài cái con đường này cả. Khi chúng ta học những cái nguyên tắc chung này thì đối với bản thân mình gặp những cái quả thiện lành hoặc quả không thiện lành, thì mình cứ từ cái căn bản này mình suy ra để mà mình xử lý cái quả của mình, ứng xử với cái quả. Muốn tốt thì nó tốt, muốn cho nó những cái quả khổ đau này lớn ra thì nó sẽ lớn ra. Và khi mình nói vậy thì rất là dễ, nhưng mà trong thực tế đó nó không có dễ như vậy. Trong thực tế vậy nó đòi hỏi mình một cái sự kiên trì, một cái sự chiến đấu trong nội tâm dữ dội lắm. Là bởi vì khi những cái ô nhiễm nơi cái phần mà gọi là kích thích đây nè, khi nó phát sanh nó tấn công đó, là nó đi bằng một cái vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Cho nên nó khi mà nó chạm vô một cái rồi đó, là nó bên cái đối phương bên đây nè, bên cái mà bị kích thích đây nè, là nó choáng váng. Và khi nó choáng váng như vậy đó thì những cái pháp ô nhiễm của nó trỗi lên ngay, cực mạnh, nó đi cực mạnh. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy để nói rằng khi chúng ta hiểu biết những nguyên tắc này, đó là điều tốt thứ nhất. Nhưng mà không phải sự hiểu biết có thể cho chúng ta một cái năng lực mà chúng ta thoát ra ngay, mà chúng ta vẫn bị những cái cú đánh này, nó cứ đánh tới. Thì chúng ta đây đó vẫn cứ phải phản ứng như vậy. Nhưng mà đồng thời khi phản ứng như vậy, chúng ta thấy, chúng ta biết. Và cái sát na nào mình thấy và biết thì cái sát na đó thiện trí nó khởi sanh. Và cái vai trò của chúng ta đó, làm thế nào chúng ta nuôi dưỡng cái này lớn lên. Cho nên cái nguyên tắc này đó sư cô cứ giảng hoài, giảng hoài để chi? Để mình thuộc và mình ứng dụng. Đây là một cái hoàn cảnh hoặc mà đối tượng đặt vào đây. Thì khi mình tức tối quá, khi mình chịu đựng không nổi đó, thì mình phải dập ngay. Cho nên bao giờ cũng vậy, cái tâm sân đó là nó dẫn cho chúng ta đó tiến tới chứ không có lùi. Và bao giờ nó cũng tạo nên một cái ma lực ở trong tâm chúng ta đó, làm cho chúng ta đó là phải dập cho được cái nguyên nhân nào mà nó làm cho chúng ta có sự bất an này. Cho nên nó đẩy rất là mạnh. Trước dứt á, là nó đẩy lên bằng khí, ta gọi là nộ khí xung thiên, tức là cái khí giận nó bốc lên tới trời chứ không phải vừa. Thì cái này đó, những vị nào mà hành thiền về pháp cảm thọ đó, thì đây là lúc ứng dụng. Mình sẽ thấy nó phát sinh lại, những khí giận nó bừng lên, thay đổi. Người nào là đi pháp hành căn bản thì thấy hơi thở thay đổi, hơi thở sẽ gấp rút hơn. Và trong cái niệm thân cũng sẽ cho chúng ta thấy là cái sức nóng nó tăng lên trong cơ thể, nó rần rần lên và nó bắt đầu nó điều động những cái chi này đây tấn công tới, hoặc là nó điều động cái vùng khẩu này đây để nó tấn công tới, thì cái phản ứng nó phát sinh thấy rõ như vậy. Thành ra khi thấy rõ như vậy thì cái khi đáng lẽ là ta sẽ chồm tới, ta trả đũa, ta dập tắt cái nhân kích thích này đây đó, thì bây giờ chúng ta lùi lại. Thay vì đó, cái ma lực trong tâm ta đó là ta sẽ nhìn thẳng vào mặt đối tượng và ta tấn công đối tượng không chút sợ hãi. Rồi bởi vì khi đó tàm quý nó đang ở trong tâm ta. Cái vô tàm vô quý nó đang ở trong tâm ta, cho nên là bất chấp, không sợ gì cả, rất là anh hùng, mà gọi là anh hùng rơm, tức là nó bốc cháy lên, nó cháy dữ dội lên, nó làm cho cái người này đó có một cái lực khủng khiếp. Nhưng mà cái đó là cái ma lực, và nếu mình lui lại được đó thì bây giờ phải cúi xuống, không nhìn nữa. Tại vì nhìn cái cảnh đó, nhìn cái người đó thì ma lực ở trong tâm của mình nó sẽ bốc cháy lên nữa, và nó sẽ điều động hết, nó làm cho thân hành, chứ không phải còn ý hành và khẩu hành nữa, mà thân hành nó sẽ phát ra. Và như vậy bằng mọi giá ta sẽ tấn công, không e dè, không sợ sệt, và chỉ có tiến mới không có lùi. Nhưng mà khi thiện trí phát sanh á, làm cho chúng ta lùi trở lại, và làm chúng ta đây không ngó vào đó, mà chúng ta ngó xuống để nhìn vào trong tâm của mình. Bây giờ nó có sùng sục lên không? Nó có thúc đẩy mình nói cái gì, làm cái gì hay không? Cho nên chúng ta cúi xuống để sám hối, và để nói rằng tôi không có dám làm, không có dám nói, không có dám cư xử như cái người đang đứng trước mặt tôi cư xử với tôi đây. Bởi vì trong quá khứ tôi đã làm y như vậy rồi. Tôi thấy cái nhân tố kích thích ở trước mặt tôi đây, đang tấn công tôi đây, chính là cái hình ảnh của bản thân tôi đã gieo xuống từ bao giờ tôi không biết. Cho nên sám hối. Rồi để bước thứ hai trong tâm của mình đó, khi mình cúi xuống như vậy đó, không phải để nghe cái đối phương nó chửi mà tức nữa, mà nguyện là đời đời kiếp kiếp đó, tôi không dám làm thương tổn bất cứ ai như cái người hiện đang làm thương tổn tôi đây. Và chúng ta cứ thế thì chúng ta mới thoát ra được. Cho nên giữa trí và sân nó có cái điểm khác nhau. Thành ra khi mà chúng ta tiếp nhận những cái quả không thiện lành phát sanh, thì chúng ta hãy xem mình đó, tiếp nhận nó bằng trí hay chúng ta tiếp nhận nó bằng sân. Phải biện biệt trong tâm của mình, biện biệt được thì chúng ta rèn luyện được, chúng ta thoát lần. Nhưng thoát lần có nghĩa là nó hạ nhiệt xuống, nhưng không có nghĩa là nó hạ nhiệt luôn. Phải nhớ vậy. Đây chỉ là một cái biện pháp để cho nó giảm sốt, để làm cho nó hạ nhiệt, nó suy giảm cái sân của mình xuống thôi, hạ lửa xuống. Đó là bước đầu tiên. Nó không phải là bước kết thúc để mà chấm dứt những cái lửa phiền não ở trong tâm. Nhưng chúng ta hãy đi từng bước một. Cho nên là trong cái phần đầu của cái vấn đề kiềm chế tâm sân đó, thì sư cô đã rút gọn giữa trí và sân để chúng ta có thể thuộc được cái này, nắm chắc được cái nguyên tắc này. Thì khi nó khởi lên trong tâm đó, thì mình sẽ có thể biết rõ rằng bây giờ là trí đang phát sanh trong tâm hay là sân phát sanh trong tâm. Biện biệt được cái chỗ này. Còn dĩ nhiên ngay từ đầu là chúng ta đã sân phát sanh rồi. Sân phát sanh rồi. Nhưng mà chúng ta còn nghĩ lại mà. Khi sân nó phát sanh, đây, thì nó xảy ra đây và nó cứ tiếp tục cho đến khi nào trong cái phân đoán chúng ta nhận định ra rằng đó là ta đang ở trong trạng thái sân. Thì khi mình nhận định ra tôi đang ở trong trạng thái sân có nghĩa là thiện trí phát sanh. Thì đây thiện trí phát sanh, động tốc này thiện trí phát sanh, chúng ta tăng cường thiện trí phát sanh. Khi chúng ta sám hối thiện trí phát sanh, khi chúng ta nguyện không làm thương tổn bất cứ ai thiện trí phát sanh, và chúng ta cứ quán nhân quả như vậy thì thiện trí phát sanh. Thì cứ thế chúng ta lui sụp lại, lui sụp lại, lui sụp lại, chỉ là lui sụp thôi, chỉ là làm giảm thôi. Nhưng mà khi nó trở lại có thể trở lại mạnh hơn, là tại vì có cái khi đó đó, cái khi mà chúng ta ứng xử như vậy đó, có khi chúng ta lùi nhưng mà trong tâm chúng ta vẫn bùng cháy, nó có sự kiềm chế ở trong chỗ đó. Thành ra cái bề ngoài của nó là nguội mà bề trong của nó là bơm xăng đặc, nó nén vào bên trong. Và cái đó không phải là cái pháp của kiên nhẫn, không phải là pháp của nhẫn nại, mà đó là nuốt giận vào trong, đó là nhẫn nhục. Thành ra chúng ta hành những cái đó đó, nó chỉ được ngoài da, còn bên trong nó tăng trưởng. Và cái này tự bản thân của mình á, phải kiểm soát, phải thấy rõ, phải suy gẫm về nó, phải đối diện với nó, thì chúng ta lần lần đó chúng ta mới có thể có một cái sức mạnh để khi mà cái thiện trí chúng ta phát sanh á, nó đủ cái năng lực để mà nó làm hạ nhiệt cái tâm sân. Chứ còn nếu không thì không có hạ nhiệt được. Và đây, đây là ba cái cách ở trong giáo pháp hướng dẫn cho chúng ta để mà chúng ta nắm được những cái căn bản đó, và từ đó chúng ta ứng dụng riêng cho mình. Cái thứ nhất đó là để kiềm chế tâm sân đó, thì chúng ta nắm cái nguyên tắc thế này: tập đế dứt được thì khổ đế tiêu tan. Tập đế dứt được khổ đế tiêu tan. Trong tứ đế đó thì chúng ta có khổ đế và có tập đế. Khổ đế này nó thuộc về cái quả, mà tập đế này thuộc về nhân. Khổ này đó chính là tâm sân, tập đế này chính là tâm tham. Chúng ta rút gọn cái tứ đế này lại bằng những cái chi pháp như vậy đó, chúng ta nhớ rất là dễ. Đế này là sự thật, là chân lý, cái chân lý về nguyên nhân của cái khổ, chân lý về cái khổ, tức là sự thật về cái khổ, sự thật về cái nguyên nhân tạo ra khổ. Và cái nguyên nhân tạo ra khổ là tham, mà cái khổ chính là cái sân. Và kinh điển có dạy chúng ta rằng khi mà tập đế chấm dứt, tức là cái nhân này đó không còn nữa, nhân này bị hủy hoại, hoặc nhân này không gieo xuống nữa thì không có quả. Không có nhân thì không có quả, còn hiểu nhân này gieo xuống thì quả còn. Như vậy tất cả những cái bất hạnh, những cái khổ đau, những cái không vừa lòng, không tỏi ý của chúng ta phát sanh lên thành ra một cái trạng thái khó chịu đựng được trong tâm. Trạng thái đó gọi là khổ đó, thì nó luôn luôn nó bắt nguồn từ cái tham này đây, từ cái chỗ chúng ta dính mắc vào cái gì. Cho nên trong đời thường thì sư cô hay nói là trong đời thường mình chỉ nói nôm na thế này, cái khi mình khổ khi mình buồn, khi mình thất vọng, khi mình chán nản, khi mình bất an trong tâm, mình chỉ hỏi một cách rất là nhẹ nhàng nè: muốn cái gì vậy? Đòi hỏi cái gì vậy? Yêu cầu cái gì vậy? Chờ đợi cái gì vậy? Quý vị đặt những cái câu hỏi trong tâm của mình và tự nó sẽ trả lời và quý vị xóa sổ được. Chứ đặt câu hỏi ra thôi, nó không đi ra cái này. Nhưng mà cái tâm tham á, nó vi tế lắm, mà nó kinh khủng lắm. Nó kinh khủng ở chỗ nào? Cái khi mà cái thiện trí chúng ta đó, thiện trí chúng ta đó, phát hiện ra được nó rồi đó, thì nó rất là xảo quyệt, nó che đậy. Nó nói không phải vậy. Nó không có nhìn nhận một cái sự thật. Nó bảo vệ cái ngã. Ta không có như vậy, tôi không có như vậy đâu. Nó bảo bọc, nó chở che. Đó là sự xảo quyệt của tâm thần. Và có khi đó nó cũng anh hùng lắm, chứ anh hùng nở trong ngoặc kép rồi. Nó anh hùng ở chỗ nào? Nó nói nhưng bây giờ thích quá, bây giờ muốn cái điều đó quá rồi, chấp nhận hết. Cho nên khổ thì vẫn cứ khổ, mà lao vào vẫn cứ lao vào. Và như vậy là giữa tập đế này đó, tập đế này nó nuôi cho khổ đế, và khổ đế này kích thích cho tập đế. Và cứ thế hai bên nó tăng trưởng lên, thì cái con đường đi vào thoái đọa là nó trượt dốc rất nhanh. Cho nên mới nói cái vô minh của mình là không biết đến tứ đế. Vô minh của mình là không thấy cái nhân quả mà Đức Phật đã giảng trong cái tứ đế này. Phải biết khổ đế này bắt nguồn từ đâu. Tất cả đều do cái mà chúng ta ưa thích và chúng ta bám vào đó. Nhớ những cái từ ngữ rất là đời thường mà chúng tôi nói với quý vị đó, thì phải nhớ những cái câu này, để khi bất cứ một cái trạng thái nào khổ đau phát sanh lên trong tâm, chúng ta cứ một mình ở yên một mình và đặt cái câu hỏi đó, tự trong tâm chúng ta nó sẽ lần lượt nó nói. Có thể lúc đầu nó nói dối, có thể lúc đầu nó quanh quanh quẹo quẹo, nhưng mà chúng ta cứ một cái con đường tra vấn hỏi tiếp, tâm mình nói được. Khi chúng ta chưa biết tu đó, chúng ta thấy cái tiếng nói gì nó thì thầm trong tâm của ta đó, thì ta đều nói chính là ta. Khi ta biết giáo pháp rồi đó, thì những cái gì nó trỗi lên đó, ta hỏi nó là ai? Nó là ai? Nó là cái tâm thiện hay tâm không thiện đây? Khi tâm không thiện, nó chẳng phải là bạn của ta. Mặc dầu nó khởi lên nơi ta, nó chẳng phải là bạn của ta. Nó là kẻ đẩy ta xuống sự cùng khốn, sự thống khổ. Cho nên ta có quyền hỏi tiếp nó, ta có quyền tra vấn nó. Và nơi ta nó có sự đối thoại. Và không phải ai cũng đối thoại được. Khi chúng ta muốn đối thoại, chúng ta phải có một cái năng lực để đối thoại. Năng lực có hai loại. Một cái loại là do chúng ta tập tành cái cách nói chuyện với mình, chuyện đó dễ. Cái năng lực thứ hai là chúng ta có một cái kho, nó gọi là cái kho trí. Như chúng ta đã từng biết đó, là trong cái trí chúng ta có ba cấp độ, nó gọi là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn này do đâu? Do chúng ta học hỏi giáo pháp, chúng ta nghe giáo pháp mà chúng ta biết được. Giống như quý vị đến lớp này, quý vị nghe giáo pháp, về quý vị đọc kinh điển, nghiên cứu thêm, thì đó là trí văn. Phải có cái vốn này. Giống thứ hai là trí tư. Khi có giáo pháp rồi, chúng ta hàng ngày chúng ta dùng cái giáo pháp đó để chúng ta đối chiếu với chính mình, chúng ta đối chiếu với những cái mà chúng ta nhìn thấy trên thế gian này để chúng ta hiểu sâu giáo pháp hơn. Do chúng ta đối chiếu, đối chiếu với chính mình, đối chiếu với cái ngoại cảnh bên ngoài để mà chúng ta có thể hiểu giáo pháp sâu hơn. Và cái trí thứ ba là cái trí do chúng ta hành thiền, thiền định hoặc thiền tuệ. Thiền định nó sẽ làm cho những cái ngọn gió ô nhiễm á, nó thổi lên trong tâm, tức là cái sức đánh, cái lực kích thích của những cái quả bất thiện nó đập vào trong cái vùng ô nhiễm của chúng ta đó, làm ta có cái lực chịu đựng được, nó không bị trút xoáy làm cho đảo đi, chịu đựng được. Cho nên có người nghe được cái sự việc đó bình tĩnh, mặc dù trong tâm nó nổi lên đủ thứ hết nhưng có bình tĩnh. Còn có những người đó khi nghe được cái việc đó đó thì trong ngoài đảo lộn liền luôn, không chịu đựng nổi. Thì cái này nó giúp cho chúng ta nó có một cái năng lực rất là mạnh, đứng trước những cái quả bất thiện nó tấn công chúng ta như giông bão đó, thì cái người này trụ được đến chi, để rồi mới quán chiếu nó. Thì như vậy khi chúng ta hành thiền, chúng ta có thiền định, có thiền tuệ, thì cái thiền tuệ này đó, cái trí của nó đó, nó không giống với trí văn, nó không giống với trí tư. Cái trí văn nó dùng để chúng ta đối thoại trong đời thường với những ô nhiễm của mình, tranh luận như nó thôi. Cái trí tư đó là sẽ giúp cho chúng ta không những có khả năng tranh luận mà chúng ta còn có thể thâm cảm sâu xa, không cần phải nói nhiều với nó, chỉ nói thoáng qua là đủ cái lực để chinh phục nó. Nhưng mà cái trí tu này đó, cái năng lực của nó là khi mà nó phát sanh lên á, là nó chiếu vào nơi đó, là cái nơi đó không còn cục kịch gì, nó bị thiêu rụi. Đó là tuệ, nó bị thiêu rụi, thiêu đốt luôn, thiêu đốt ô nhiễm. Và ba cái này không có ai cho chúng ta. Nhà chùa nào cũng để duy tuệ thị nghiệp, nó là đây, tuệ đây, duy tuệ thị nghiệp đây. Là trí văn, trí tư, trí tu, lúc nào chúng ta cũng phải bồi bổ trong cái đời sống nội tâm của mình. Và cái này nó sẽ nằm ở đâu? Cái này nó sẽ làm cho cái kho thuộc về tưởng này nó được chứa nhiều hơn. Và nó đưa vào trong cái phần mà hộ kiếp của mình á, những cái mới. Và cái kho chứa này nó tăng trưởng lên do trí văn, do trí tư và do trí tu. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là nơi cái thiện trí này, thiện trí của đời thường là trí văn. Thiện trí nằm trong thiền định, thiện trí nằm trong thiền tuệ, nó đều có cái năng lực ghi nhận của tưởng. Và như vậy đây là một cái kho để chúng ta đủ sức nói chuyện với những ô nhiễm của mình. Còn nếu chúng ta không có, chúng ta khuyết ở cái chỗ này thì chúng ta không có năng lực để đối đầu với nó. Cho nên chúng ta phải có sự chuẩn bị. Còn nếu mình không đủ năng lực á, mà mình đi ra giống như là một cái người mà đi du thuyết vậy, tới cái bàn hội nghị rồi người ta nói tới đâu mình cứng họng tới đó, người ta tấn công mình, mình biết nó nói nghe sái lỗ tai mà không biết nói lại sao, thành ra phải thua, phải ký đầu hàng, bởi vì mình thiếu cái năng lực. Và cái này không ai cho. Như vậy khi mà chúng ta học cái lời dạy nói rằng là tập đế mà diệt á, khổ đế đó, xin lỗi, tập đế mà bị, cũng như là tập đế mà dứt được á thì khổ đế mới tiêu tan, Nói thì rất dễ, nhưng phải có sức mới làm được. Và sức đó do mình tạo ra, không có ai tạo cho mình. Cho nên ví dụ như sáng nay mà quý vị đi đám cưới chẳng hạn, vì sáng nay quý vị vô lớp thì hai cái năng lực này khác nha. Sáng nay quý vị vô lớp, quý vị nghe ít nhiều gì đó thì quý vị cũng trong cái trí văn trí tu này nó cũng tốt rồi. Lại có hành thiền nữa là văn tư tu đủ hết, ít nhưng mà có. Còn sáng nay đi đám cưới đó thì cái dùng này nè, cười hỉ hả đây, nói liên tục không dứt đây, ăn thật là ngon đây, đây nó nằm trong tất cả ô nhiễm đây, thì cái dùng đen này nó tăng lên đây, dùng trắng nó giảm đi. Hoặc là sáng nay coi tiếp của bộ phim tập, đủ thứ chuyện hỉ nộ ái ố hết á, thì nó tăng lên, cái dùng này nó tăng lên. Nó tăng lên thì cái dùng này nó phải hạ thấp xuống. Và chúng ta với cái đời sống mình đó, chúng ta làm cái đứa trẻ con thích chơi hơn là làm thiệt. Cho nên là đút củi vô cháy phừng phừng, rút củi ra, rồi lại nhóm bếp trở lại, rồi rút củi ra, nhóm bếp trở lại, rút củi ra. Thì thấy không? Thành ra đó là cũng có biết tu tập, nhưng mà rồi đó hay cái gì đời mà nó vui quá thì tăng nó lên, hưởng chút cũng sao. Nhưng mà hãy mình hưởng cái gì thì nó chứa cái đó, hay mình làm cái gì thì cái quả nó trổ sẵn cái đó, chỉ vậy thôi. Mình cứ nhìn những cái ngăn đen ngăn trắng ở đây thì mình biết, thấy rõ thì biết. Cho nên cái đời sống của chúng ta là một cái sự kiên trì nỗ lực với chính mình, tạo cho mình một cái hùng lực. Còn nếu không thì nói mình cũng có lực mà ma lực. Cho nên nó dẫn con người ta đó đi vào trong cái con đường đó là xuôi tay. Còn con đường này là con đường trèo lên dốc, vừa đi vừa chơi, có khi còn tuột lên tuột xuống nữa chứ. Cảm thấy vậy rất là đời, nó hòa hợp với mọi người. Nó hòa gì? Nó hòa trong cái ô nhiễm. Chúng ta nhận thức ra như vậy chi để bớt lần, chứ không phải chúng ta nhận thức ra vậy để sống cách biệt với mọi người. Nên người Đông Phương chúng ta có một cái câu rất là hay, mới nói là hòa nhi bất đồng. Chúng ta sống hòa hợp trong đời sống, nhưng mà chúng ta không giống như vậy. Như quý vị thấy những vị Bồ Tát hoặc là chư Phật, khi mà còn nhục thân ở tại thế đó, thì hòa nhi bất đồng, cũng ăn mặc ở bệnh thôi, nhưng mà thúc liễm thân tâm, nhưng mà giữ gìn cho bao giờ cũng vậy, trong tâm của mình nó phát sáng cái phần trí tuệ, không có thu nhập thêm những cái ô nhiễm. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta cứ mở cửa ra, và được một chút gì ở đây thì nó mất tới hai chút. Cho nên là cái phần này đó, thì khi chúng ta hiểu như vậy được đó, thì chúng ta mới tự mình đó, làm tăng trưởng cái sự hiểu biết của mình về giáo pháp. Chúng ta suy ngẫm về giáo pháp đối với cái đời sống nội tâm của mình, hoặc là mình nhìn ở bên ngoài để mình hiểu thêm lên một chút. Ví dụ hồi trước khi mình chưa biết sân là tai hại đó, thì mình thấy cái chuyện đó nổi sân là bình thường. Còn bây giờ mình thấy mình nổi sân, mình thấy người khác nổi sân, mình thấy thiệt là tội nghiệp cho mình mà cũng tội nghiệp cho người khác. Chúng ta hiểu vậy. Trong Kinh Pháp Cú số 221 có nói thế này: xả bỏ tâm sân hận, dứt trừ tánh ngã mạn, khắc phục mọi ràng buộc, không dính mắc danh sắc, khô cạn lòng tham dục, khổ chẳng còn đeo theo. Và trong cái tích truyện này đó có nói về cái người em gái của ngài Anuruddha là cô Rohinya. Thì ngài Anuruddha sinh ra trong một cái gia đình quý tộc rất là giàu có, nhưng mà cái người em gái này bị cái bệnh nổi mụn nhọt cùng mình hết, cho nên rất là mắc cỡ và cả ngày đêm nó đau nhức. Thì khi ngài Anuruddha về thăm gia đình á, thì cô này không có ra chào. Thì ngài mới hỏi, thì mọi người mới nói là cô ấy không ra đâu, tại vì cái người cổ nổi nhọt này á, cổ mắc cỡ, cổ không ra. Thì ngài Anuruddha mới nói rằng là hãy nói cô ấy ra đây. Thì khi cô ấy ra đó thì ngài Anuruddha mới hỏi là em có biết vì sao mà em nổi mụn nhọt đầy người không? Thì cô này nói em không biết. Ngài mới hỏi một câu nữa đó là em có muốn hết mụn nhọt không? Thì cô này nói đương nhiên là em muốn hết cái mụn nhọt rồi. Như vậy thì coi như là có cái cách nào để mà giúp cho em không? Thì ngài Anuruddha nói là em có tiền không? Cô này nói em không có tiền, nhưng mà em có rất là nhiều nữ trang. Thì cô này mới lột nữ trang để xuống hết. Thì người anh mới nói là đủ rồi, với cái số tiền này đó thì em sẽ làm được cái việc hữu ích cho em. Thì cô này nói em phải làm gì bây giờ để cho em hết cái mụn nhọt này? Thì cái người anh nói là bây giờ em hãy đem cái tiền này em xây cất một cái giảng đường, và như vậy là thỉnh Đức Phật tới để mà giảng pháp tại nơi cái giảng đường này, thì những cái mụn nhọt trong người của em sẽ hết. Cô này nói em làm sao xây được một cái giảng đường, em chỉ có nữ trang thôi, em không biết làm cái đó. Thì ngài Anuruddha mới nói là em không phải lo, chỉ cần là em tác ý như vậy, em nói như vậy thôi thì sẽ có người lo cho em. Thì cô này mới hoan hỷ, lấy hết tư trang của mình ra, rồi sau đó thì mới nhờ người đó xây dựng một cái giảng đường. Sau khi xây dựng giảng đường xong đó, thì ngài Anuruddha cùng với gia đình đó mới thỉnh Đức Bổn Sư cùng với Chư Tăng tới. Thì khi mà Đức Bổn Sư và Chư Tăng tới thì Đức Bổn Sư hỏi đó, ai là cái người mà dâng cúng cái giảng đường này đây, và dâng cúng cái buổi trai tăng này đây? Thì ngài Anuruddha mới nói là đó là em gái của con, là cô Rohinya. Thì Đức Bổn Sư hỏi sao không thấy cô này ra. Thì sau đó mọi người mới là kêu cô ra, và cô xấu hổ cho nên là cô che kín cả người. Thì Đức Phật mới hỏi cô đó, cô có biết tại sao, con có biết tại sao mà con bị nổi nhọt khắp người không? Thì cô này nói bạch Đức Bổn Sư con không biết. Đức Phật mới kể cho cô nghe cái tiền kiếp của cô. Tiền kiếp của cô là một hoàng hậu, và khi nhà vua đó yêu cái tài sắc của một cái nàng kỹ nữ thì cô đem lòng ganh ghét. Tại nàng này vừa xinh đẹp vừa ca hay múa giỏi, cho nên là vua rất là sủng ái. Thì như vậy đó, cô này ngày đêm đó bị nung nóng bởi cái lòng ghen tương của mình, không biết cái cách nào để mà tàn hại cái cô này mà mình không có bị phát giác ra. Thì cuối cùng cô ấy nghĩ ra một cái kế độc đó, và tìm đến những cái người mà bị bệnh ghẻ đó, thì mới là xin hết những cái mài ghẻ đó đem về. Bao nhiêu người bệnh ghẻ thì xin hết cái mài ghẻ đó, gói cả gói đem về. Thì như vậy khi mà cái chỗ ngủ của cô này đó, bao nhiêu chăn màn áo quần của cô này đó, thì mới là xác những cái đó vô, hết bộ này cho tới bộ khác. Người ta giặt giũ xong xuôi rồi người ta xếp đó, thì cô cho người xác cái đó vô hết. Thì cô này bị những cái ghẻ đó nổi lên khắp người, ngứa ngáy ngày đêm không chịu đựng được, thì tất nhiên là cô phải bị sa thải. Bởi vì không có thể nào múa hát được, không ngồi yên một chỗ được, bởi vì nó gì. Và khi mà tạo nên cái ác nghiệp đó, thì bây giờ cô này sanh ra đó, mặc dù những cái phước khác lớn lao làm cho cô có thể sanh ra trong một cái gia đình giàu có, nhưng mà cả người nó nổi mụn nhọt như vậy, nó đau nhức ngày đêm vậy đó, làm cho xấu hổ, không có dám bước chân ra ngoài gặp ai hết. Sau khi mà nghe xong cái tiền kiếp của mình đã gieo cái ác nghiệp xuống như vậy đó, thì nàng Hô Ri Nhá này mới sám hối. Và khi hiểu rõ vậy, khi đã sám hối rồi và với một cái tâm mà cúng dường mạnh mẽ như vậy, thì sau khi Đức Phật và Chư Tăng đó thọ nhận cái giảng đường đó và thọ nhận cái buổi trai tăng đó đó, thì hồi hướng chúc phúc cho cái cô gái này. Thì một thời gian ngắn sau đó thì tất cả những cái mụn nhọt này nó lần lượt nó biến mất, rồi da dẻ cô lại đẹp lại như cũ. Cho nên là trong cái bài kinh này có nói đó là khi nào mà xả bỏ được cái tâm sân hận, dứt trừ được cái ngã mạn, khắc phục mọi ràng buộc, không dính mắc danh sắc, khô cạn lòng tham dục, khổ chẳng còn đeo theo, thì Đức Phật kết thúc cái bài giảng của mình đó bằng các cái câu kệ như vậy. Và trong cái phần thứ nhất này đó, khi mà chúng ta nói đến cái khổ đế và tập đế đó, thì chúng ta phải nói hai đế nữa. Bây giờ tứ đế nó gồm có bốn, hai đế nữa. Cái thứ ba là diệt đế và cái thứ là đạo đế. Diệt đế đây chính là Niết Bàn. Tức là cái sân hận này được chấm dứt, khổ đau được chấm dứt. Khổ đau chấm dứt có nghĩa là sân chấm dứt, nó được diệt tận luôn. Và đây là quả, cái số ba này đó là quả. Để có được cái quả này thì nó phải có cái nhân đây. Đạo đế, đạo đế đây tức là bát chánh đạo. Như vậy cái mà chúng ta phải hành trì là bát chánh đạo. Cho nên quý vị thấy là khi có một ngoại đạo đến hỏi Đức Phật đó, bạch Đức Bổn Sư, nếu như con không có biết giáo pháp mà con cứ đường ngay nẻo thẳng, con sống và con hành trì, thì con có thể chứng đắc được không? Có thể đạt được đạo quả không? Thì Đức Phật nói được, với điều kiện là phải biết bát chánh đạo. Như vậy đó cũng có nghĩa là với điều kiện phải biết tứ đế. Bây giờ chúng ta coi bát chánh đạo đây. Bát chánh đạo đó thì chúng ta ghi gọn ra bằng ba cái chữ đó là giới, định và tuệ. Giới chúng ta nhìn đây, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới. Định thì chúng ta có chánh tinh tấn đây, là thuộc về sở hữu cần. Chánh niệm đây thuộc về sở hữu niệm, và chánh định đây là sở hữu nhất hành. Lại nha, chánh tinh tấn là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, sở hữu nhất hành là chánh định. Ba cái thuộc về định. Tuệ thì chúng ta có chánh tư duy là sở hữu tâm, chánh kiến là trí tuệ. Đây là bảy cái chi pháp, tám cái chi pháp mà chúng ta sẽ hành trì. Thì bát chánh đạo này nó có bát chánh đạo hiệp thế và bát chánh đạo siêu thế. Khi nào bát chánh đạo hiệp thế mà được thành tựu thì có nghĩa là có bát chánh đạo siêu thế. Cho nên hỏi trong tâm của chư thánh và chư Phật có gì, thì trong tâm của chư thánh, thánh tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba có gì, thì xin thưa là có Bát Chánh Đạo. Hỏi trong tâm của vị Phật có gì, trong tâm của vị Phật có Bát Chánh Đạo. Nhưng mà cấp độ khác nha, tức là cái lực của nó khác nha, nhưng mà chỉ có Bát Chánh Đạo. Bởi vì Bát Chánh Đạo này chúng ta hành trì trong đời thường, gọi là Bát Chánh Đạo hiệp thế. Và khi thành tựu được bằng cái sức mạnh của cái thiền đây, thiền định và thiền tuệ đấy, nhất là thiền tuệ, khi mà thành tựu được bằng thiền tuệ thì Bát Chánh Đạo nó sẽ có mặt trong tâm của người hành giả nhập vào dòng thánh dùng thiền tuệ. Còn khi nào chúng ta dùng giới, chúng ta dùng định để mà chúng ta hành trì Bát Chánh Đạo trong hiệp thế, thì cái khi đó là cái con đường hướng thiện và con đường hướng thượng của chúng ta phát sanh trên con đường tiến hóa của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là rồi. Xin tất cả ổn định chúng ta tiếp theo. Như vậy khi mà chúng ta nói là kiềm chế tâm sân, hoặc là đoạn diệt cái tâm sân, thì cũng có nghĩa là nó là cái con đường của sự giải thoát. Mà con đường của giải thoát thì trong thập nhị nhân duyên đó, là chúng ta là phải xóa vô minh. Hết vô minh nó mới đưa đến cái giải thoát. Như vậy quý vị thấy cái con đường của tứ đế là cái con đường mà chúng ta sẽ thoát khỏi vô minh. Con đường của tứ đế là con đường chấm dứt với sự đau khổ, có nghĩa là con đường của giải thoát. Mà quý vị nhìn xem trong tứ đế này đó, cái phần đạo đế của nó chính là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo gồm có giới, định, tuệ. Và khi chúng ta nói về đó, quý vị nhìn trên cái bảng mà nãy giờ chúng ta học đó, là chúng ta đang nói đến nhân quả. Ở đây chúng ta đang nói đến nhân quả. Cái tứ đế này nó là nhân quả. Và để mà cho chúng ta xóa khỏi vô minh á, thì chúng ta phải có chánh kiến, tức là sở hữu trí tuệ. Và như đã nói á, hồi nãy có nói với quý vị đó, là cái trí chúng ta có ba cái: trí văn, trí tư và trí tu. Như vậy cái tột đỉnh của nó, cái sở hữu trí tuệ của nó, cái chánh kiến của nó chính là trí tu. Và chánh kiến này nó có từ trong cái đời sống của thế gian, tức là Bát Chánh Đạo trong hiệp thế và Bát Chánh Đạo của siêu thế. Bát Chánh Đạo trong hiệp thế khác với Bát Chánh Đạo trong siêu thế có một điểm duy nhất thôi, là Bát Chánh Đạo trong hiệp thế thì nó rời rạc, tức là chúng ta rèn luyện nhưng mà cái lực kết hợp của nó chưa có kết chặt lại được. Khi nó ở vào nơi tâm của vị thánh đó, thì Bát Chánh Đạo này nó có mặt cùng một lúc. Còn trong cái đời sống thế gian đó, chúng ta rèn luyện được cái gì thì được cái nào hay cái đó, được cái nào mừng cái đó. Đến khi mà nó nhập vào dòng thánh đó, thì tất cả những lực này mạnh mẽ với nhau và nó kết lại. Giống như lần trước sư cô có nói là những cái chi pháp của nó sẽ kết lại. Còn trong cái đời thường của chúng ta thì nó không có kết được, nhưng mà nó xuất hiện, những cái này nó xuất hiện và nó mạnh lần lên, nó mạnh lần lên. Thành ra cái sự tu tập, sự rèn luyện của chúng ta đó không có đi ra ngoài tứ đế. Cho nên khi nói hiểu biết tứ đế thì cái hiểu biết đó làm cho chúng ta đó thoát khỏi cái vô minh. Mà cái sự hiểu biết đó, đó thì người ta nói gọn vậy thôi, chứ còn sự hiểu biết đó nó phải đi trong ba tầng cấp: văn, tư và tu. Khi nào mà nó đạt được cái sự thành tựu của cái tu này đó, thì nó mới đúng là chánh kiến. Còn nếu không á, khi nó xuất hiện ở cái trí văn, xuất hiện ở trí tư, nó vẫn là chánh kiến, nhưng chánh kiến hiệp thế, cái năng lực của nó còn yếu, năng lực của nó chưa đủ mạnh. Thì cái này đó là tất cả chúng ta nên vui mừng, là khi chúng ta sanh ra được làm người đó thì bát chánh đạo chúng ta đã có rồi, có hết rồi. Nếu không có hết thì trong cái bản chi pháp này đó chúng ta đã không chỉ ra được, thấy không? Trong bản chi pháp này đó là chúng ta là bên này á là 52 cái sở hữu tâm, và bên này là các cái tâm của cái người dục giới đây, thì chúng ta có hết rồi. Chỉ có cái là chúng ta để nó rời rạc, và cái yếu mạnh của nó khác nha. Rồi mình để cho những cái vùng ô nhiễm á nó lấn át mà thôi. Còn khi chúng ta biết rồi đó thì chúng ta đi sâu vào trong cái tứ đế này. Cái này là chúng ta học lướt qua, học thoáng qua, để cho quý vị thấy nó như một cái bản đồ. Và trong khi chúng ta mà tiếp tục cái trí văn của mình thì chúng ta sẽ nắm lấy cái bản đồ này để chúng ta học hỏi mỗi lúc nó mỗi sâu hơn. Cũng như khi mà chúng ta hành trì đó thì chúng ta biết thì như vậy cái lợi ích của nó đó đem đến cho mình á, càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn. Thì hồi nãy chúng ta có nói là cái tập đế, tập đế mà nó được dứt được á thì cái khổ đế tiêu tan. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần thứ hai là cái phần chuyển hóa tâm thức. Trên cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó, thì cái sự tu tập của chúng ta nó có hai cái chặng đường. Một cái chặng đường thứ nhất á gọi là chuyển hóa tâm thức, và cái chặng đường thứ hai đó là cái chặng đường mà chúng ta đi đến cái vô lậu. Hay là còn gọi là giải thoát. Hai cái chặng đường. Ngay như trong cái phần thứ nhất mà chúng ta nói là tập đế dứt được thì khổ đế tiêu tan. Thì khi mà chúng ta dứt được cái sự việc này thì cái sự việc khác nó còn đấy. Cho nên á, nó cũng vẫn nằm trong cái phần của cái chuyển hóa tâm thức thôi. Tức là chúng ta hiểu ra được thì nó ra đi, nhưng mà rồi nó trở lại. Rồi nó lại ra đi, rồi nó trở lại. Cái chuyện nó trở lại có khi nó mạnh hơn, có khi nó yếu hơn, có khi nó vẫn như vậy. Là bởi vì cái chuyển hóa tâm thức của chúng ta đó, như quý vị hình dung là giống như mình cài một cái cánh cửa mà cái bản lề của nó vô như thế này. Bây giờ mình kéo nó trở ra, nó lại trở về như cũ. Mình kéo nó trở ra, nó lại trở về như cũ. Có khi cái sức bật của nó trở lại mạnh hơn. Nhưng mà chúng ta cứ kéo mãi thì nó sẽ lờn cái bản lề của nó. Cũng như khi cái tâm sân của mình nó khởi lên như vậy đó, những cái khổ đau của mình phát sanh đó, khi mình chưa biết đó, thì phải nói là mình chìm đắm trong cái nỗi buồn khổ của mình, khó mà thoát ra được. Nhưng mà khi mình có học được cái giáo pháp rồi đó, thì mình nhìn thấy nó, mình biết cái trạng thái tâm của mình đang là như thế này đây. Hoặc là lúc đó mình đang tu thiền thì mình sẽ quán được cái cảm thọ này, hoặc mình thấy nó hiển lộ ra trong cái hơi thở, mình thấy nó hiển lộ ra bằng những cái trạng thái cứng mềm trên những cái vùng thân thể của mình chẳng hạn, mình phát hiện ra những cái điều đó. Thì đó là mình đang làm công việc gì? Mình đang làm cái công việc quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát khổ đế đang diễn ra trong tâm, đang hiển lộ trên thân. Và khi mà chúng ta làm được cái công việc này thường xuyên và miên mật thì như vậy chúng ta sẽ có một cái năng lực rất là mạnh. Và khi trong đời thường chúng ta chỉ thấy như thế thôi, thấy thoáng qua vậy thôi, thì nó lại trở lại. Chúng ta thấy mình đang buồn, rồi nó lại tiếp tục buồn. Chúng ta thấy mình đang khổ, lại tiếp tục khổ. Nhưng mà cái mà chúng ta đang thấy mình đang buồn, thấy mình đang khổ, cái đó là cái mà nó làm cho hạ nhiệt cái tâm sân. Nó không làm cho bốc cao lên nữa. Còn khi nào chúng ta chưa thấy, chưa biết, mà chưa hiểu được rằng đó, cái đó chính là cái mình tạo ra cho chính mình trước tiên. Mình tạo những cái quả khổ, mình gieo những hạt giống khổ đây, và mình tạo quả khổ cho mình. Nếu mình không nhận ra được cái điều này đó, thì nó cứ thế mà nó tăng trưởng. Còn nếu chúng ta nhận ra được sát na nào, thì sát na đó thoát. Rồi nó lại tiếp tục, chúng ta lại nhận thấy, rồi nó thoát. Nhưng mà nó làm sao? Nó làm cho cái lửa về sân hận của chúng ta không có ngùn ngụt lên cả. Cái đó là cái mà chúng ta trong cái đời sống hàng ngày đó, mà chúng ta thấy biết được như vậy đó, thì cái đó nó là gọi là vipassana trong đời thường. Nhưng mà cái giá trị của nó cũng sẽ giúp cho đó là làm cho cái kiềm chế được cái tâm sân, nó hạ nhiệt được cái tâm sân. Rồi chúng ta dùng cái sự chuyển hóa tâm thức, tức là cái sự hiểu biết của mình, như nãy sư cô có hướng dẫn cho quý vị rồi đó. Chúng ta phải sám hối, chúng ta phải có cái nguyện, và chúng ta phải đối mặt nó, chúng ta nói chuyện với nó, chúng ta nói chuyện với nó, chúng ta tranh đấu với nó, để cho cái thiện trí của chúng ta được chiến thắng nó. Thì đó là cái bước mà chúng ta chuyển hóa tâm thức. Đó là nói một cái thực tế trong cái đời sống mà hành trì hàng ngày đó, chúng ta có thể làm đơn giản như vậy. Còn về mặt kinh điển đó, thì như chúng ta biết đó, cái con đường tu tập mà để đưa đến cái sự giải thoát á, thì đó là con đường của Bát Chánh Đạo. Nó có giới, có định, có tuệ. Và khi mà hành trì giới định tuệ đó, thì nó có một cái lực để mà hỗ trợ cho cái giới định tuệ này đó. Cái lực đó, đó là bố thí. Như chúng ta biết á, hồi nãy chúng ta nói là khi nào mà cái tập đế này dứt được đó, thì cái khổ đế này nó mới đoạn tận. Thì khi mà cái hạnh bố thí phát sanh, bố thí cúng dường phát sanh, thì nó làm cho đó cái năng lực của tham đó bị suy giảm. Và đồng thời đó, một cái tâm, nó gọi là tâm từ bi phát sanh. Đây, tâm từ đây nó chính là vô sân, và tâm bi đây, hai cái sở hữu vô sân và sở hữu bi này nó nằm trong pháp thiện. Thì như vậy khi mà chúng ta bố thí cúng dường bằng cái tâm trong sạch và bằng cái sự hiểu biết cái nhân quả của bố thí và cúng dường, thì cái thiện trí trong tâm của chúng ta phát sanh lên, phát sanh lên. Và như vậy quý vị thấy là vô sân khi có mặt, tức là cái tâm từ có mặt, thì liền ở trong tâm thức của chúng ta sẽ trổ ra được những cái quả lành. Và nó, cái năng lực của nó là nó làm dịu cái đau khổ chúng ta xuống, nó cắt ngang được cái luồng sân hận, làm cho cái cường lực của sân hận này được giảm xuống. Cho nên bố thí cúng dường này đó, nó giống như là chúng ta làm sạch đất vậy. Thì khi chúng ta làm sạch đất rồi đó, thì chúng ta làm cho cái đất này có thể trồng trọt được bằng giới. Tức là đất này đã được làm sạch nữa. Tức là giống như bây giờ một cái vùng đất quang, nó mọc toàn là những cái loại cây hoặc là loại cỏ đó là độc hại cho đất, thì chúng ta dùng cái bố thí cúng dường này để chúng ta làm sạch cái mặt đất. Và chúng ta dùng giới đây nè, để chúng ta làm cho đất này nó tơi ra và đất này trở thành tốt đẹp. Để sao? Để cho đất này nó sẵn sàng, nó gieo xuống hạt giống định và hạt giống tuệ. Đó, cái công thức mà trên con đường tu tập để tiến hóa tâm linh của chúng ta đó là con đường của Bát Chánh Đạo. Tức là nói vắn tắt là giới, định và tuệ. Và để cho cái con đường giới định tuệ này đó là được phát triển tốt đẹp, thì cái bước đầu tiên của chúng ta là bố thí cúng dường. Trong cái bố thí chúng ta nó có hai cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất á, là cái bố thí để cầu tục sản. Và cái cấp độ thứ hai đó là bố thí để cầu thánh sản. Ví dụ như khi chúng ta thấy một cái người họ nghèo, họ đói khổ quá, bây giờ mình nói thôi, bây giờ tôi giúp cho bà đó 10 ký gạo, cho bà 10.000 đồng, nhưng mà bà đưa lại đây, bà phát tâm đi, bà hùng 1.000 này để làm từ thiện, bà hùng nửa ký gạo vô để làm từ thiện. Thì cái người này mới hỏi sao cho rồi còn lấy lại. Nó không phải lấy lại mà nói bà phát tâm. Bởi vì bây giờ bà nhận 10 ký gạo này, bà nhận 10.000 đồng này đó, là bà nhận cái quả bố thí của bà từ nhiều kiếp. Thì bây giờ đó bà hoan hỷ để ra 1.000 đồng, hoan hỷ để lại nửa ký gạo, và nhờ tôi hay nhờ ai cũng được á, là đem đóng góp vào trong cái từ thiện. Thì như vậy đó, hiểu biết như vậy lần lần nữa mình thoát khỏi cái đói nghèo. Thì khi mình nói với cái người đó như vậy thì cái sự thật nó đúng như vậy. Nhưng mà mình hướng dẫn cho cái người đó đó là bố thí để cầu tục sản, tức là tài sản của thế tục, tài sản của thế gian. Và khi tất cả chúng ta đó làm cái việc bố thí đó đó, thì đương nhiên cái tục sản phát sanh. Chúng ta khỏi cầu thì tục sản cũng phát sanh. Còn cái thứ hai đó là gọi là bố thí cúng dường mà cầu thánh sản. Thì khi mình làm bất cứ một cái việc thiện lành nào, kể cả cái việc cúng dường cho Tam Bảo, hoặc là in kinh ấn tống, hay làm bất cứ cái gì có liên quan đến cái tâm linh, thì chúng ta cũng đều phát nguyện rằng với cái tâm trong sạch mà con đã hoan hỷ làm cái phước thiện này, hoặc là cúng dường này đây, hoặc là gieo cái duyên lành về phước trí này đây, cầu cho con có được trí tuệ giải thoát. Thì cái đó là chúng ta bố thí để cầu thánh sản. Vì hiểu hai cái này chưa? Anh đâu quý vị thấy có một số nơi đó khi người ta chưa hiểu biết đó, thì ta đem bông qua tới chùa, rồi đó là cầu như cầu thần vậy đó. Tức là cầu Phật độ cho con tôi nó thi đậu, cầu Phật độ cho gia đình đó là được khỏe mạnh, được làm ăn phát đạt, vân vân. Thì Phật không có giúp cái đó đâu. Cái đó mấy ông thần giúp, Phật không có giúp. Bởi vì những cái đó nó không phải là cái mà cái giúp tốt đẹp nhất của chư Phật dành cho chúng ta. Chư Phật chỉ cho chúng ta thánh sản. Còn cái tục sản đó, khi chúng ta gieo trồng thì chúng ta có, không cần phải cầu. Cứ làm điều thiện lành đi, chúng ta sẽ gặt được cái thiện lành, không có cầu gì hết. Giống như hãy làm đúng cách đi, thì quý vị gieo cải thì nó lên cái cây cải, hãy gieo khoai mì thì nó lên khoai mình. Trồng cái gì nó sẽ lên tốt cái đó nếu mình làm đúng cách. Thì trong cái đời sống gì, cái thiện lành mình gieo xuống đúng cách thì mình không có lo gì cả, phước báo nó tự trổ sanh. Nhưng có những cái nó lớn hơn, nó thuộc về tâm linh mà nó chi phối cái tục sản này, chính là thánh sản. Cho nên nếu mà chúng ta giàu có mà phước trí chúng ta không đủ đấy, thì coi chừng cái khối tài sản nó đè chúng ta xuống. Mà mình tưởng đó là mình được hưởng cái tục sản đó, nhưng mà thiệt ra nó đè mình xuống. Quý vị thấy là có những người giàu đó, người ta làm việc đến nỗi mà không có nhớ tới là đã ăn chưa, thì nó bị cái lợi nhuận đó nó đè xuống, chứ không phải là cái lợi nhuận nó nuôi dưỡng cái người này. Rồi cái khi cái lợi nhuận nó nhiều quá đó, thì người này sử dụng để mà hưởng thụ. Hưởng thụ thật là cầu kỳ, hưởng thụ mà tất cả những người thế gian này đó nhìn thấy là phải bái phục. thì cái đó nó làm cho cái bản thân của người này đó gieo thêm những cái ác nghiệp cho mình. Và đồng thời đó là nó tạo nên trong cái tâm thức của mình đó là một cái niềm khao khát về thọ hưởng không nguôi. Và đó là cái đầu mối mà tất cả những cái phước báo thuộc về phước thiện này nó sẽ đè nhẹp cái chúng sinh đó xuống. Còn khi mà chúng ta có thánh sản, chúng ta có cái phước trí ở trong tâm, thì tất cả những gì có trong tay của chúng ta đều trở thành phước báo hết. Ngay một chút sức khỏe nữa chúng ta cũng là phước báo, tại vì chúng ta dùng cái sức khỏe này để làm hạnh phục vụ. Chúng ta nói cũng tạo được cái phước báo, làm thinh cũng tạo được phước báo. Còn khi chúng ta không có cái thánh sản ở trong tâm thì chúng ta làm đó, nếu may mắn thì nó đem đến tốt đẹp, còn không tất cả những điều chúng ta làm đó là chúng ta cũng không biết nó sẽ ra sao. Chỉ có làm thôi, chỉ có gieo xuống thôi, mà không phân biệt được những cái hạt giống vi tế của nó là nó đem lại cái lợi ích hay là không lợi ích cho mình. Như vậy cái chuyển hóa tâm thức này nó chỉ là một cái bước để chúng ta kiềm chế được tâm sân, làm cho nó suy giảm cái tâm sân thôi, tức là nó giảm cái đau khổ, nó giảm cái phiền não trong tâm, chứ nó chưa có thể chấm dứt được. Và nơi đây đó thì khi mà chuyển hóa tâm thức thì nó có nhiều cái phương cách. Thì trong cái kinh Pháp Cú số 222 có nói thế này: ai dừng được tâm sân như khéo dừng xe đang lăn, xứng đáng là xà ít giỏi, kẻ khác chỉ cầm cương hờ. Và trong Pháp Cú đó có kể chuyện về một cái vị thọ thần với một cái vị xuất gia. Thì khi cái vị tỳ kheo này đó đến cái khu rừng đó và muốn đốn cái cây đó để làm cái cốc cho mình, thì khi đốn cái cây đó thì cái vị thọ thần ở trên cây đó mới năn nỉ cái vị sa môn này, mới nói là xin ông làm ơn đó, đừng có đốn cái cây này, đốn cái cây khác đi, tại vì con tôi còn nhỏ quá, mà bây giờ đốn cái cây này đó thì tôi phải di dời nơi khác đó, cái đời sống tôi rất là khó khăn. Thì vị tỳ khưu này đó mới trả lời, mới nói rằng ta không thấy những cái cây khác thích hợp, ta thấy cái cây này là thích hợp cho ta nhất, cho nên là ta nhất định ta đốn cái cây này. Thì cái vị thọ thần trên cây đó mới không biết làm sao bảo vệ cái chỗ ở cho mình đó, mới năn nỉ một lần thứ hai, mới nói ông Sa Môn ơi, bây giờ con tôi nó còn nhỏ như thế này đó, xin đừng phá sập cái căn nhà của tôi. Thì cái khi đó là cái thọ thần nó mới đặt cái đứa nhỏ trên cái trảng cây, tức là cái nhánh cây nó ghe ra đó, đặt cái đứa nhỏ lên để cho vị tỳ khưu này đó không đốn cái cây. Nhưng vị này bất chấp, cho nên là vị này mới là dùng búa mới đốn cái nhánh cây đó, thì nó đứt lìa cái cánh tay của đứa nhỏ. Thì cái vị thọ thần này là cực kỳ tức giận rồi, bởi vì thấy con mình nó bị thương nặng quá. Vị thọ thần nói là ta sẽ dùng cái thần lực của chúng ta để bóp cổ cái vị sa môn này cho nó chết, bởi vì nó đã tàn hại con ta. Ta đã xin như vậy mà nó vẫn tàn ác, nó tàn hại, nó bất chấp cái đời sống của ta, ta sẽ bóp cổ nó chết. Và cái lửa giận phừng phừng lên như vậy đó, thì thọ thần đó đưa cái tay tới là định bóp cổ vị sa môn này. Nhưng mà khi đưa cái tay tới thì vị này kịp suy nghĩ, mới nói rằng ta bóp cổ vị sa môn thì được rồi, nhưng mà nếu ta đụng chạm tới một cái vị sa môn như vậy rồi ta phải đọa địa ngục. Và như vậy tất cả những cái vị thọ thần ở trong cái khu rừng này đó, thì khi vị sa môn này tới đốn cây đó, thì trong cái sự tức giận đó họ cũng sẽ giết chết cái vị sa môn này như ta. Cho nên á, vị sa môn này có thầy, ta sẽ tìm đến cái vị thầy của sa môn này để ta trình bày mọi việc, chứ ta đây không giết vị sa môn này. Khi nghĩ như vậy đó thì vị thọ thần mới ôm cái đứa con thương tật của mình đó, chạy đến tinh xá của Đức Phật, đặt cái đứa nhỏ trước mặt Đức Phật, quỳ xuống khóc và nói rằng là một cái vị sa môn đó đã là coi như phá chỗ ở của con, còn làm thương tổn đến đứa con của con như thế này. Nhưng mà con đã kiềm chế được, cho nên con không giết vị sa môn. Nhưng mà con bạch với Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn đó là cứu giúp cho con. Thì sau khi nghe xong cái câu chuyện rồi đó, thì Đức Thế Tôn mới giúp đỡ cho cái vị thọ thần và nói rằng là ta sẽ cho thọ thần cái chỗ ở, đây là hương thất của ta, và đây là cái cây gần cái chỗ mà hương thất của ta đó, ta cho phép thọ thần đến được ở chỗ đó. Quý vị biết là rất ít thọ thần được ở chỗ đó, Đức Bổn Sư cho phép được ở chỗ đó là phước báo rất là lớn. Cho nên là vị thọ thần này đó là mới hoan hỷ nhận cái chỗ ở đó. Và sau khi như vậy thì Đức Phật mới giảng một cái bài pháp ngắn cho cái vị thọ thần đó nghe như thế này. Thì hồi nãy sư cô có đọc cái câu mà pháp cú 222 đó, thì Đức Phật mới giảng thời pháp xong rồi Đức Phật mới nói là ai dừng được tâm sân như khéo dừng xe đang lăn, xứng đáng là xà ít giỏi, kẻ khác chỉ cầm cương hờ. Thì khi mà nghe xong cái thời pháp và cái câu kinh pháp cú mà kết luận cái thời pháp của Đức Phật đó, thì vị thọ thần này đó nhập vào dòng thánh. Quý vị thấy cái phước của cái vị thọ thần khi ngừng được cái tâm sân và biết đến đảnh lễ Đức Phật để mà trình bày tất cả mọi việc, thì cái phước lành trổ sanh cho vị này. Cho nên mới nói là khi mà mình hiểu biết cái tâm sân sẽ đem đến những cái tai họa cho bản thân mình, thì mình ngừng lại vì mình, vì cái lòng từ bi với mình, vì cái thiện lành của mình, vì con đường tiến hóa tâm linh của mình, thì hãy nói với mình dừng lại cái tâm sân. Khi chúng ta dừng lại cái tâm sân thì phước báo trổ sanh. Cũng như khi mà cái cô Rohi Nhá đó, cậu nghe xong cái chuyện trong quá khứ của cậu thì liền trong cái tâm cậu sáng suốt ra, và những cái mục nhọt biến mất. Và cuối cùng khi thân hoại mạng chung đó, cuối đời của cô đó, khi mà cô thân hoại mạng chung thì cô tái sanh làm thiên nữ. Cho nên là khi mà chúng ta dừng được, cắt được cái tâm sân, thì phải hiểu là chúng ta sẽ có được cái phước báo hết sức là lớn lao. Hiểu như vậy, hiểu được cái lợi ích như vậy đó, thì chúng ta mới dừng được tâm sân. Còn nếu không, cái tâm đời của chúng ta đó sẽ nói rằng là tại sao mà trước cái việc như vậy đó mà lại là không có phản ứng, không có nói cho người ta biết, không có làm cho người ta rõ, hoặc là không đánh dằn mặt nó cho nó biết mặt, hoặc không phá nát nó đi để cho nó đừng làm hại người ta. Tất cả những cái tâm đời đó nó đều là cái sự xúi dục của ma vương ở trong tâm, và nó sẽ gây cái tổn hại, nó làm cho những cái quả khổ đau của chúng ta chỉ lớn hơn chứ không thể nào nhỏ được. Cho nên là sự hiểu biết sẽ giúp cho chúng ta đó ngừng lại cái tâm sân của mình, dẫu một phút giây thì cũng hết sức là có ích lợi. Bây giờ đến câu kinh pháp cú số 223, cũng chỉ cho chúng ta biết được cái cách để mà mình thắng cái sân hận của mình. Câu kinh pháp cú đó có nói thế này: vô sân thắng sân hận. Mà vô sân đây chính là từ ái đó, muốn để từ ái cũng được, từ ái thắng sân hận, hay là vô sân thắng sân hận. Thiện pháp thắng ác pháp, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng trí xảo. Như vậy là trong bài kinh pháp cú này có nói là khi nào đó trong tâm chúng ta đó cắt được cái sân, tức là khi vô sân có mặt ở trong tâm, tức là từ ái nó đang khởi sanh, thì những cái pháp thuộc về ô nhiễm như sân hận tật đố đó nó sẽ không có mặt được. Pháp thiện khi phát sanh trong tâm thì pháp bất thiện vắng mặt. Bố thí phát sanh đó, thì cái lận, tức là cái sang tham sẽ biến mất. Chân thật có mặt thì giả dối sẽ ra đi. Và trong này đó, từng phần như vậy đó, là nó có một cái câu chuyện làm cho chúng ta đây sẽ hiểu rõ hơn, giúp mình hiểu rõ hơn. Như trong này nó có cái phần đó, nó gọi là, gọi là từ ái sẵn tật đố, thiện thắng bất thiện, bố thí sẵn thân tham. Thì có một cái người nghèo tên là Bunya, thì ông này đó có một cái đứa con gái tên là Uttara, cùng với cái người vợ của mình đó, tức là cả gia đình của cái người này đều là làm mướn làm công, tức là nói vắn tắt là giống như là ở đợ cho nhà của cái ông bá hộ. Thì cho đến cái ngày lễ đó, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi hết, vui chơi lễ lộc, thì ông bá hộ mới hỏi cái gia đình này, hỏi đó, ngày mai đó là cái ngày lễ, thì cái gia đình của ông có nghỉ lễ hay không? Thì cái người làm công này, cái gia đình của ông Bun Nhá đó, ông Bun Nhá mới nói rằng là chúng tôi vẫn xin làm việc như thường, không có nghỉ lễ, là tại vì nếu như nghỉ lễ thì chúng tôi không có cái gì để mà ăn vào ngày hôm đó, cho nên là cả hai vợ chồng và đứa con đó xin làm việc như thường. Thế là trong cái ngày lễ đó thì cả gia đình của Bun Nhá đều làm việc ở trong cái gia đình đó, không có nghỉ. Thì khi mà cái người chồng đó đi ra ngoài ruộng để cày cấy đó, thì cái người vợ ở nhà lo cơm nước để đem ra cho chồng ăn. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất vừa xuất thiền ra, thì ngài Xá Lợi Phất mới bưng cái bình bát đi ngang qua cái chỗ của người này làm ruộng. Thì cái ông này mới nói rằng là hôm nay là cái vị tôn giả này đi ngang đây mà ta không có cái gì để cúng dược, thì mới buông cây cuốc chạy vào trong đó lục soát coi còn cái gì để cúng dường không. Thì vị này vào trong đó thì thấy chỉ còn có cái nước uống thôi, và có cái cây tăm tre để xỉa răng thôi. Thì vị này mới đem cái bình nước uống đó với là cái tăm tre ra để mà cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất hoan hỷ tiếp nhận xong đó, thì ngài Xá Lợi Phất đi ra. Nhưng mà thật sự là ngài Xá Lợi Phất đi ra để mà đứng một cái vị trí mà cho cái người vợ đó, khi mà đem cơm ra cho chồng nó trông thấy, để mà người vợ đó cúng dường cái phần vật thực, bởi vì ngài muốn độ cho cả hai vợ chồng này. Thì cái người vợ khi mà từ ở nhà đem cơm ra thì thấy ngài Xá Lợi Phất đang bưng cái bình bát đi về phía mình. Thì vị này hoan hỷ quỳ xuống mới dâng cúng cái vật thực này. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói là chỉ nhận phân nửa cái vật cúng dường thôi, không có nhận hết. Thì bà mới năn nỉ, bà mới nói là cái phần thức ăn của chúng con rất là ít, không có bao nhiêu, thì xin tôn giả đã hoan hỷ nhận thì nhận cho nó đầy đủ hết, cho con có phước. Thì lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất hoan hỷ nhận, thì cô này đem hết cái vật thực mà đem ra cho chồng cúng dường hết. Cúng dường xong thì rất là vui vẻ, mới đi thẳng vào trong chỗ của cái người chồng đó, mới nói là hôm nay đó là ông không có cơm ăn, nhưng mà ông có một cái thứ còn tuyệt vời hơn cơm nữa đó, là hôm nay là trên con đường đem cơm ra đó đã gặp được vị tôn giả, thành ra đó là em có cúng dường hết cơm cho vị tôn giả, mà em rất là vui, mà em nghĩ là khi mà em nói với anh đó thì chắc là anh cũng vui. Thì cái người chồng mới hỏi là có thật vậy không? Có thật là đã cúng dường cho vị tôn giả này không? Thì người vợ nói thật, chắc chắn là tại vì em bây giờ không còn cơm gì hết. Thì ông này vui mừng quá. Ông nói không sao, nhịn đói không sao cả. Hồi nãy anh có một ít nước với lại cái tâm xỉa răng thì cũng cúng dường cho tôn giả rồi. Thì hai vợ chồng rất là hoan hỷ. Rồi là làm việc mệt mà không có cơm ăn cho nên là ngủ. Nằm đó ngủ. Thì chợp tắt ngủ một chút á. Thì mở mắt ra thức dậy, thì ra đồng cuốc tiếp. Thì khi mà ra chỗ lại cái đống ruộng đó, thì thấy không phải đất mà vàng không. Thì hai người không nghĩ rằng là thiệt hay là mình nằm mơ. Thì cái người này hỏi qua người kia thì thấy là nhìn đâu cũng quá vàng hết, thì vàng nhiều quá không biết làm sao. Thì vị này về mới, hai vợ chồng mới đi đến để mà tâu lên đức vua, mới nói là bây giờ có một cái ruộng vàng như vậy, không biết làm gì với cái ruộng vàng này, thì xin đức vua đó là cho người tới đó chở vàng về hoàng cung đi. Thì đức vua mới cho người đến để chở vàng về hoàng cung. Thì đi ra khi mà lấy vàng đó thì những cái người lính đó họ mới nói ôi cha, vàng của đức vua nhiều quá, vàng của vua nhiều quá. Thì họ mới lấy chất vô. Thì khi mà họ nhìn lại rồi thấy đất không, thì họ mới về, họ mới tâu lên với Đức Vua, nói là cái hai người này đó là nói láo, đi ra thấy là chất đất không chứ không có vàng. À, thì vua mới kêu hai cái người này vô, mới nói là tại sao đó là đất không lại nói là vàng. Thì hai vị là nói vàng không chứ không có đất. À, bây giờ là thỉnh vua ra coi đi. Thì khi mà vua ra tới nơi đó thì thấy vàng không, không thấy đất. Thì lúc đó đó vua mới hỏi cho mấy người lính này đó, là khi mà vô lấy vàng đó thì có nói cái gì không. Thì mấy người lính này mới nói đó, vàng của vua thì nói vàng của vua, thành ra lúc khuân nói vàng của vua. Thì mấy người cứ nói vàng của vua chất lên thì nó quá đất, nhưng mà nói vàng của gia đình ông Bung Nhá đó thì nó còn vàng. Thì khi mà chứng kiến cái cảnh mà nói rằng đây là vàng của ông Bung Nhá đó, là đem về dâng cho vua, thì là cái đất đó bưng lên để trong cái xe của nhà vua đó thì là nó thành vàng thật. Thì khi mà trở về tới hoàng cung rồi đó thì vua mới nói với hai vợ chồng đó, bây giờ hai người muốn cái gì, một người giàu có gì thì muốn cái gì. Thì vị này nói là tùy vua thôi, vua cho cái gì thì nhận cái đó. Rồi sau đó vua mới cho hai người cái chức bá hộ, tức là chức cùng cái người mà phú ông ở trong làng, rồi lại cho đất đai, thưởng cho tài sản, thưởng cho vàng bạc. Thì từ đó gia đình của cái ông Bun Nhá này không có nghèo nữa, mà trở thành một cái gia đình giàu có và có cái địa vị trong cái nhà đó. Thì như vậy là cái bố thí này đó là nó tạo được cái phước báo liền, và nó làm cho cái gia đình này đó thoát khỏi cái khổ về cái đời sống vật chất. Thì khi mà trở thành người phú ông ở trong cái làng đó, đó thì cái gia đình mà hồi trước người này ở đợ đó, thì bây giờ đó là phú ông mới là cầm hai bên mới kết thông gia với nhau, bởi vì người này bây giờ giàu rồi không có ở đợ nữa. Cho nên bên cái gia đình mà cũ đó, gia đình mà ông hồi đó là chủ của cái ông Bun Nhá này đó, thì là cho con trai đến hỏi cái cô con gái này là nàng Uttara để mà cưới về làm dâu của gia đình mình. Thì khi cô này về làm dâu đó, thì ở trong cái gia đình này đó không có biết về Phật Pháp, cho nên là chỉ làm ăn sinh sống bình thường thôi. Thì cái cô này đó mới nói rằng tại sao mình khổ vậy, về ở trong cái nhà đó tối ngày chỉ biết làm ra tiền thôi, mà không bao giờ nói đến chuyện cúng dường, nói đến chuyện bố thí. Thì cô mới là cho người nhắn tin về với cha của cô đó. Cô nói là tại sao đưa cô đến một cái chỗ khốn khổ như vậy, nhà mình đâu có nghèo khổ mà đưa cô vào cái cảnh sống mà tối ngày chỉ thấy có tiền thôi, không thấy bố thí, không thấy cúng dường gì hết. Thì cha cô mới gửi cho cô đó là 15.000, và có cái lời dặn thế này: con có nghe trong thành này có một cái người kỹ nữ, người kỹ nữ này tên là Sirima, cô này rất đẹp, và ai có nhiều tiền đó thì có thể đến với cô. Như vậy cha cho con cái số tiền này đó để mà con đem cái cô kỹ nữ này về cho chồng của con. Thì khi đưa cái người kỹ nữ này về cho chồng của con rồi đó, thì con sẽ có nhiều cái thì giờ hơn, con rảnh rỗi hơn, và con có thể là thưa với cha chồng của con đó là cái bổn phận làm vợ của con á là đã có người làm cho chồng của con đẹp ý hơn. Thì bây giờ con chỉ xin một điều đó là được đến cái tinh xá của Đức Phật để mà làm lễ cúng dường, hoặc là thỉnh Đức Phật tới. Thì sau khi cô nghe lời của chồng cô, được lời của cha cô đó, thì cô làm đúng như vậy, và chồng cô rất là vui vẻ. Và chồng cô với cái người kỹ nữ này đó sống và thọ hưởng tất cả những cái lạc thú ở thế gian này, và hai người rất là bằng lòng với nhau. Và cô thì hết sức là vui vẻ, là bởi vì cái cô được thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà cô để cô nấu nướng, cô cúng dường. Thì cái hôm đó cũng như thường lệ đó, là cô nấu nướng ở dưới bếp, lăn xăng dưới bếp mà cô rất là vui. Thì cái khi đó cái người chồng của cô đã đứng trên cái lầu bên này mới nhìn qua, mới thấy dưới bếp lăn xăng mà cô thì mồ hôi nhễ nhại đấy, bưng đồ ăn tới lui vậy đó. Thì anh ta mới nói rằng tại sao cái cô gái này đó, nó vợ của mình nó lại ngu đến như vậy, không biết có phú quý mà không hưởng. Chắc cái gốc ở đợ của nó còn, cho nên là nó cứ thích đi vô trong bếp để mà làm cho cực khổ vậy, nó mới vui vẻ. Thì ông ta nghĩ xong thì ông ta tức cười quá, cho nên là ông ta đứng đó ông ta cười mình rồi ông ta bỏ đi. Thì cái cô kỹ nữ này đó, cô đứng cô nhìn, cô thấy tại sao chồng cổ lại đứng nhìn ngó qua bên cái bếp. Thì cổ mới thấy ông chồng của cổ, ông này cười đó, thì cổ mới ghen. Cổ nói té ra thì họ cũng tình tứ với nhau, cho nên cái người đứng ở bếp, người đứng ở đầu đó nhìn nhau để mà cười. Cho nên là lúc đó cô ấy ghen ngược lên, cô mới tức tốc, cổ mới đi chạy xuống bếp. Thì lúc đó, đó là cô mà Uttara này đang ở trong bếp mới chiên một cái chảo dầu. Thì khi thấy cô này á, từ ở trên đó chạy xuống á, thì trong lòng cô này rất là vui. Cô này trong lòng mới nghĩ nè, thiệt là ta cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn dữ lắm. Bởi vì không có em đó thì ta không có thể nào được rảnh ta để mà làm cái việc cúng dường bố thí này, cho nên là cảm ơn em vô cùng. Thì khi mới nói tới đó, đó thì cái cô này cô vô đó cổ múc cái dầu sôi đó, cổ mới là chờn dần lên cổ mới đổ. Thì cô này đó mới nghĩ tiếp ở trong tâm, cô này mới nghĩ thế này, cô này mới nói là cô bạn đã giúp tôi rất nhiều, trái đất này có thể nhỏ hẹp, cõi phạm thiên có thể thấp, nhưng lòng tốt của cô lớn lao hơn nhiều. Nhờ có cô mà tôi được rảnh để cúng dường và nghe pháp. Nếu tôi nổi giận với cô thì tôi sẽ bị cháy bỏng, còn nếu không á thì dầu sôi của cô không có thể làm hại được tôi. Cho nên khi cái người mà ghen tức này đó múc cái muỗng dầu sôi đó chế trên đầu cô chế xuống, nhưng mà cái người này nè, cái cô mà Uttara này đó, trong tâm chỉ là có một cái niềm duy nhất là cảm ơn, chân thành cảm ơn cái người kỹ nữ này. Thì cái dầu nó đổ xuống không có phòng. Thì người này mới múc một cái muỗng dầu thứ hai để đổ lên, thì người này vẫn tâm niệm như vậy, vẫn hết sức là cảm ơn cái người mà đã gánh cái gánh chồng vợ cho mình, để cho mình được có cái thời gian rảnh rỗi để mà mình làm cái việc bố thí cúng dường như ý đây. Thì cái thứ hai không có bị phỏng. Đến khi đổ cái thứ ba đó thì những người gia nhân họ chạy đôi kịp, họ xô cô này ra. Thì cái khi đó đó là cái bà chủ Uttara này mới nói là cô đừng có, mà mọi người đừng có làm cho thương tổn cô ấy, cứ để cô ấy tự nhiên. Thì khi mà bị bắt như vậy đó, khi những người gia nhân làm dữ thì cô này bừng tỉnh ra. Thì cô này quỳ xuống mới nói là em xin lỗi chị, tại vì em không có kìm được cái sự ghen tức của em, cho nên là em muốn hủy hoại chị, xin tha lỗi cho em. Tại vì cái chuyện này mà nếu mà cái người chủ nhà này mà không có tha thứ đó, thì quý vị biết là cái số phận của cô này rất là bi đát, chứ không phải là dễ dàng đâu. Bởi vì người này có quyền. Thì cô này mới nói là ta không có quyền tha lỗi cho em, em hãy đến xin lỗi cái người nào mà đã sinh ra ta. Thì cô này, cô kỹ nữ này cô mới nói như vậy, hãy chỉ cái chỗ của cha cô ở đó để mà tôi đến, để mà tôi xin lỗi. Cô nói không phải là cái người cha đã sinh ra ta, mà cái người cha nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của ta đó mới chính là cái người đó mà em phải xin lỗi. Thì cô này mới hỏi cái người cha đó là ai. Thì vị này nói người cha đó là Đức Thế Tôn. Ngày mai đó là ta có thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tăng đến đây, thì ngày mai em hãy đến đây để mà xin lỗi. Thì cô này đó khi nghe nói như vậy đó, thì về cái chỗ mà nơi mình ở đó, mới cùng với những cái người mà hầu cận đó làm thức ăn thức uống để sáng ngày mai có thể đem tới mà dâng lên cho Đức Bổn Sư với lại chư tăng để mà xin lỗi về cái việc làm sai trái của mình. Thì khi cô này đem thực phẩm tới đó, thì nàng Uttara cùng với lại cái cô kỹ nữ này đó là dâng thức ăn lên cho Đức Phật. Sau khi dâng lên rồi đó thì người kỹ nữ này mới quỳ xuống, mới bạch với Đức Thế Tôn về những cái việc làm sai trái của mình đã xảy ra. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là bây giờ hãy xin lỗi nàng Uttara đi. Thì nàng Uttara mới nói là con không có thấy là cái cô kỹ nữ này có lỗi, mà con thấy cô kỹ nữ này là người ân của con. Bởi vì trong lúc mà cổ chế dầu trên đầu con đó, thì con có nói rằng nếu như mà cái tâm con có ghét bỏ cổ thì hãy cho dầu bỏng hết cái người của con. Mà nếu tâm con chân thành biết ơn cái người kỹ nữ này đó, thì cho dầu sôi này bị vô hiệu quá, thì cái sự thật là con không có bị bỏng gì cả. Thì như vậy Đức Phật mới giảng một cái thời pháp cho cả hai người nghe. Thì sau đó là cái cô chủ này nè được nhập vào dòng thánh. Và sau khi mà coi như là cái lễ đó xong rồi đó, thì cái chính cái nàng kỹ nữ này đó về sau cũng là trở thành một cái người Phật tử thuần thành. Thì cái câu chuyện này trong cái kinh Pháp Cú đó cũng là một lần thứ hai nữa để chứng minh cho chúng ta thấy rằng là khi mà cái lòng sân hận của chúng ta đó không có phát sinh, mà cái lòng từ bi của chúng ta lớn lên lớn chừng nào thì cái sự mát mẻ của nó đó, nó càng làm dịu cái sân hận của người khác, và bản thân mình đó là không có chịu ảnh hưởng gì về cái tâm sân đó cả. Quý vị nhìn đây, đây khi cái từ ái nó phát sinh lên thì tất cả những cái sân của người này có đổ tới đó thì nó không trúng vào cái vùng ô nhiễm này, mà nó để cho cái từ ái này phát sinh lên, thành ra nó làm vô hiệu. Không có tác dụng gì cả. Khi mà cái lực của cái tâm từ nó mạnh lên thì nó làm cho vô hiệu quá cái tâm sân. Nhưng mà khi đó một cái tâm sân của người khác tấn công qua, cái ô nhiễm của người này tấn công qua, mà nó tấn công trúng cái vùng ô nhiễm đó, thì hai cái tầng ô nhiễm này nó sẽ tăng lên. Còn nếu như nó tấn công qua mà nó gặp cái thiện lành bên đây thì nó không bị gì hết. Bởi vì sao? Nó không gặp một cái lực để cản trở trở lại, mà cái lực này á nó quá giải. Quý vị thấy mấy ông võ sĩ mà Nhật Bổn đó, cái bụng của ông bự rồi. Khi mà ông lên khán đài mà đánh nhau đó thì thường thường đó, khi mà đánh đó thì nó hay đánh vào trong cái bụng, bởi vì cái bụng nó bự quá mà. Nhưng mà cái bụng bự của võ sĩ nó khác cái bụng bự của người ăn nhiều mà bụng bự. Người ăn nhiều bụng bự mà quánh vô cái bụng là nó bể mở chết liền. Còn cái ông võ sĩ này mỗi lần người ta đánh vô thì cái năng lực của ổng là làm mềm cái bụng ổng. Thành ra khi nó đánh vô thì cái lực nó đánh vô nó bị hút hết. Thì cái người này đánh cái quả đánh vào trong cái bụng của cái ông võ sĩ đạo này đó thì nó không có giá trị, không có tác dụng gì. Thành ra khi cái tâm mà từ ái nó phát sanh đó thì nó mềm. Nó mềm mại, nó mát mẻ, nó làm cho cái lửa sân ở bên kia đó là nó được dịu tắt xuống. Cho nên dầu sôi chế xuống thì đó chính là cái tâm sân ở bên kia đánh qua. Mà nếu bên đây mình đón nhận bằng cái tâm sân thì cái lực phản của nó trở lại đó, cả hai bên nó sẽ bùng cháy. Nhưng mà bên đây dùng cái mát mẻ, dùng cái tâm từ, dùng cái vô sân này để đối đãi, cho nên là nó được mềm mại trở lại. Cho nên là thay vì làm khó cái cô kỹ nữ này thì nàng Uttara chỉ có một cái điều duy nhất là cảm ơn và tình thương đối với người kỹ nữ này. Cho nên là đã biến cái sự ghen tức, biến cái sự sân hận đó thành ra một cái tình cảm rất là thân ái và tốt đẹp với nhau. Cho nên sau khi mà giảng cái thời pháp đó rồi đó thì là Đức Phật mới khen tặng. Đức Phật mới nói nè, lần thai Uttara đó là cách đúng nhất để dập tắt tâm sân. Rồi Đức Phật mới nói bài kệ là vô sân thắng sân hận, thiện pháp thắng ác pháp, bố thí sẵn sàng tham, chân thật thắng trí xảo. Bây giờ này thì cũng trễ lắm rồi, thì sư cô giảng đó nó còn một cái phần thứ ba nữa, là cái phần mà chúng ta dùng thiền để có thể đoạn diệt cái tâm sân. Thì hôm nay cái thời pháp chúng ta nó còn dang dở để cho tới sang năm. Thì theo người Việt Nam mình thì dang dở nó không hay,